Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250, cơ quan chân long. Làm sao bây giờ? Lâm Phi đang ở Minh Tư khổ tưởng, lại đột nhiên nghe một loạt tiếng bước chân truyền tới. Lâm Sư Huynh, chấm ngoặc kép, nghe một chút cũng biết, là Ôn Hầu trở lại. Từ buông tha chữa trị sau khi, Ôn Hòa Hiền Hậu liền hoàn toàn bị chơi đùa hư rồi. Thật tốt, Vạn Thú Sơn đệ tử chân truyền, hoàn toàn biến thành một cái tên cướp. Thiên Thiên mang theo Thanh Sắc Đại Ngư, ở vô biên phế tích chính giữa khắp nơi du đãng, nắm lấy cơ hội chính là một trận loạn cướp. Hôm nay đã sớm biến thành một viên to lớn ung thư. Bây giờ các đại môn phái đệ tử đều phải kết bè kết đội mới dám ra ngoài. Nghe nói cũng không thiếu khổ chủ, đóng góp một số lớn linh thạch muốn treo giải thưởng Ôn Hầu. Ai, bây giờ những người này thật là càng ngày càng nghèo. Chấm ngoặc kép, Ôn Hầu vào đại điện. Đầu tiên là thở dài, rồi mới từ trong túi càn khôn, móc ra một gốc linh dược tới. Đi sớm về tối, cũng mới đoạt một gốc 500 năm tam lá chi. Chấm ngoặc kép, sau đó tiện tay ném một cái, liền cho ăn Thanh Sắc Đại Ngư. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lâm Phi sờ lỗ mũi một cái. Bây giờ này Thanh Sắc Đại Ngư cũng là điểu thương hoán pháo rồi. Vốn là dài mười mấy trượng thân thể, đã sớm bạo tăng tới rồi 30 mấy trượng. Cũng không biết nuốt đã ăn bao nhiêu đại bổ linh dược, cả người trên dưới linh khí nồng nặc cũng sắp tràn ra. Về phần pháp khí cái gì, vậy càng là võ trang tận răng. Ngoại trừ nguyên lai cửu chuyển yêu thần quyền, lại thêm một con băng phách nhiếp hồn linh, nhất âm nhất dương hai khối thần vũ ngọc bội khảm lên đỉnh đầu. Trên người còn quấn một cây Thất Tuyệt Giao Long Tác, cả người trên dưới vàng chói lọi. Đi theo Ôn Hầu cướp bóc thời điểm, cũng không cần cái gì Na Di hư không thần thông. Liền chỉ là này một thân vàng chói lọi pháp khí, là có thể đem khổ chủ trước thoáng qua ngất đi. Về phần Ôn Hầu chính mình, vậy thì càng không cần phải nói. Suy nghĩ một chút trước, được hai bách tam bách linh thạch là có thể cảm động đến nước mắt tất cả xuống. Nhìn thêm chút nữa bây giờ, 500 năm tam lá chi cũng có thể đem ra làm mồi cho cá. Còn nói cái gì bây giờ nhân càng ngày càng nghèo. Càng ngày càng nghèo còn không cũng là bởi vì ngươi giành được quá chuyên cần. Ta nói ngươi chính là tích điểm đức đi. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nhìn thăm hỏi sức khỏe, đầy vẻ khinh bỉ. Ngươi xem một chút ngươi con cá này, cũng mập thành hình dáng ra sao? Ngươi cướp tam đại môn phái đệ tử thì coi như xong đi. Bây giờ ngay cả này tiểu môn tiểu phái cũng không buông tha. Ngươi thế nào một chút liêm sỉ cùng ranh giới cuối cùng cũng không có. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ôn Hầu thiếu chút nữa khóc lên. Mà nó, lão tử vì sao lại biến thành như vậy? Còn không cũng là bởi vì ngươi. Ngay từ đầu thời điểm, là ai mang theo ta? Cướp Hoàn U Minh Tông lại cướp Ly Sơn Kiếm Phái. Phía sau còn lấy nhiều như vậy oan ức để cho ta vác. Bây giờ ngươi theo ta nói liêm sỉ nói ranh giới cuối cùng. Ngươi có xấu hổ hay không? Đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai, đột nhiên nghĩ tới chuyện này. Há, đúng rồi, Lâm Sư Huynh, ta nghe nói, Thiên Sơn Tông phát hiện một cái cơ quan chân long. Chấm ngoặc kép, cơ quan chân long. Lâm Phi nghe lời này một cái, cũng không khỏi ngẩn ra. Nếu nói, này cơ quan chi thuật, Lâm Phi có thể không xa lạ gì. Nói như vậy, có thể sử dụng hình chân long cơ quan tạo vật, tối thiểu cũng là kim đan trở lên chiến lực. Đúng, cơ quan chân long, ta nghe nói a, này Thiên Sơn Tông cũng không biết đi cái gì vận. Vốn là ở cách nơi này ngàn dặm trong núi khai thác một cái mỏ linh thạch. Kết quả dưới cơ duyên xảo hợp, lại phát hiện một cái cơ quan chân long hài cốt. Chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghe đến đó, đột nhiên nhíu mày một cái. Kia cơ quan chân long dài bao nhiêu? Dài đến vạn trượng. Vạn trượng, chấm ngoặc kép, Lâm Phi nghe một chút cũng biết. Này cơ quan chân long khi còn sống, tuyệt đối là trên kim đan chiến lực. Nếu không lời nói, căn bản kéo bất động vạn trượng trở lên thân thể. Nghe Thiên Sơn Tông người ta nói, kia cơ quan chân long khi còn sống, có thể cùng nhân từng đại chiến một trận. Kết quả bất hạnh chiến bại. Từ trên bầu trời rơi xuống. Linh khí tiêu tán. Đem chu vi mười mấy dặm. Đều hóa thành một cái mỏ linh thạch. Bây giờ, Thiên Sơn Tông chính triệu tập tất cả đệ tử. Dự định đem này cơ quan chân long tháo ra. Từng nhóm trở về Vu Hải. Chấm ngoặc kép, Thiên Sơn Tông vận khí này. Chấm ngoặc kép, trong lúc nhất thời. Ngay cả Lâm Phi cũng không khỏi có chút hâm mộ. Kim đan chiến lực cơ quan chân long. Dõi mắt toàn bộ Vu Hải. Thậm chí còn toàn bộ tăng trung giới. Chỉ sợ đều là tuyệt vô cận hữu kỹ thuật. Một khi để cho Thiên Sơn Tông được. Kia 10 năm 20 năm sau khi. Chỉ sợ Thiên Sơn Tông cơ quan kỹ thuật. Đem sẽ chân chính đạt đến tới đỉnh phong. Bất quá loại vật này. Hay lại là thiếu chủ ý tốt. Cơ quan chân long hài cốt. Ai không động tâm. Vấn đề là. Vật này quá trọng yếu. Đừng xem Lâm Phi Thiên Thiên giành được cướp đi. Cái gì U Minh Tông cái gì Ly Sơn kiếm phái. Thật giống như ai cũng dám cướp tựa như. Nhưng là trên thực tế. Lâm Phi một mực ở duy trì một cái độ. Lâm Phi cướp. Vĩnh viễn chẳng qua là không đến nơi đến chốn đồ vật. Phương Tuấn Quỷ Vương lăng mộ. Trình Hoa cổ đại dược phiên. Những thứ này mặc dù đều rất chân quý. Nhưng là coi như mất rồi. Cũng tuyệt đối dao động không được tam đại môn phái căn cơ. Nhưng là lần này không giống nhau. Vì này cơ quan chân long hài cốt. Thiên Sơn Tông tuyệt đối sẽ với bất luận kẻ nào trở mặt. Nghĩ tới đây. Lâm Phi không khỏi lắc đầu một cái. Được rồi. Này cơ quan chân long hài cốt. Chúng ta hay là chớ đi suy nghĩ lung tung. Vạn nhất chọc tới Thiên Sơn Tông. 7-8 cái kim đan tông sư đuổi theo giết tới. Vậy thật không chịu nổi. Chấm ngoặc kép. Thực ra đã không còn kịp rồi. Ta ngày hôm qua mới vừa nghe người ta nói. Liền lặng lẽ chạy đi nơi đó xem qua. Cơ quan chân long hài cốt. Cơ hồ đều bị Thiên Sơn Tông tháo ra sạch sẽ. Chỉ còn lại một viên đầu rồng còn ở lại nơi đó. Chấm ngoặc kép. Chẳng qua là. Này cơ quan chân long rơi xuống trước. Đầu rồng cũng đã bị một đạo kiếm khí cắn nát. Ẩn chứa trong đó cơ quan kỹ thuật. Tự nhiên cũng thì không bao giờ nghiên cứu. Hơn nữa. Này cơ quan chân long sau khi chết. Một cái oán khí không tiêu tan. Từ đầu đến cuối quanh quẩn tại đầu rồng chung quanh. Một loại tu sĩ hơi chút đến gần. Sẽ gặp bị này vô cùng oán khí nuốt mất. Cho nên bây giờ. Coi như là Thiên Sơn Tông nội bộ. Cũng còn không có ý kiến thống nhất. Rốt cuộc có muốn tiếp tục hay không tháo ra viên này đầu rồng. Chấm ngoặc kép. Đây cũng là đáng tiếc. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi nghe đến đó. Không khỏi lộ ra mấy phần tiếc cho. Đầu rồng lại bị kiếm khí cắn nát. Kia trong đó kỹ thuật tự nhiên cũng thì không bao giờ nói tới. Bất quá vừa mới tiếc cho xong. Lâm Phi đột nhiên phát hiện không đúng. Chờ một chút. Người nói oán khí. Đúng vậy. Bây giờ tất cả mọi người nói. Kia không phải là cái gì oán khí. Đó là cơ quan chân long sau khi chết. Bám dai như đỉa. Muốn tá thi hoàn hồn. Tìm một kiếm kia cắn nát đầu rồng nhân báo thù. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Lâm Phi thật là dở khóc dở cười. Cơ quan tạo vật. Tuy có nguyên linh. Nhưng là lấy ở đâu cái gì tá thi hoàn hồn. Bất quá này oán khí. Suy nghĩ một chút. Lâm Phi một đôi mắt dần dần sáng lên. Nếu là hết thầy thuận lợi lời nói. Bạch cốt trận đồ nguyên linh. Nói không chừng liền có chỗ dựa rồi. Đi. Đi xem một chút. À. Ôn Hầu nhất thời không phản ứng kịp. Một viên bị kiếm khí cắn nát đầu rồng. Có cái gì tốt nhìn. Không phải đã nói rồi sao. Ngay cả nhân gia Thiên Sơn Tông nội bộ. Cũng còn không quyết định có muốn tiếp tục hay không tháo ra. Người nhưng phải chạy đi xem một chút. Đáng tiếc, Lâm Phi căn bản không có giải thích dự định. Không có cách nào Ôn Hầu chỉ có thể thả ra thanh sắc đại ngư. Hai người ngồi ở thanh sắc đại ngư trên lưng. Một đường hướng kia cơ quan chân long chỗ rớt phương bay đi. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.